Vụ án Nguyễn Thị Nguyệt Anh và gia đình bà Bảy Chót khúc bi đát trong tấn thảm kịch dài. Bà Bảy Chót nợ 600 ký phân, giờ nếu quy ra lúa thì bà mắc nợ 1.800 ký lúa. Cũng vì cuộc tranh chấp này mà bà đã bị loa phóng thanh rêu xấu khắp xóm làng. Và người con gái thứ hai của bà, chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh, một người đi đầu trong cuộc đấu tranh này, đã bị công an huyện bắt cóc nửa đêm. Sự việc ấy được Trần Minh Mẫn, kế toán của trạm thu mua hải sản thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Thủy sản Gành Hào, là con rể của chị Nguyệt Anh, kể lại như sau. Đêm 12 tháng 2 năm 1988, tức đêm 23 Tết, tôi đang ngủ tại nhà mẹ vợ tôi. Khoảng 12 giờ đêm, tôi giật mình nghe tiếng cậy cửa sột soạt, rồi tiếng cắt dây gài cửa, tưởng kẻ trộm vào nhà. Tôi la lớn, ai? Một người công an bước vào, tôi nhận ra là anh Thành, trinh sát kỹ thuật của công an huyện, thường lui tới trạm thu mua và quen biết với tôi. Thành nói, Mẫn bình tĩnh, không có việc gì đâu em. Mẹ tôi từ trong buồng bước ra hỏi, chuyện gì vậy cậu? Thành vừa trả lời vừa ra lệnh, có lệnh bắt chị, các đồng chí thi hành. Ba người công an từ ngoài cửa nhào vô, hai người xốc nách, một người hốt chân mẹ tôi khiêng đi ra khỏi cửa. Mẹ tôi nói, các cậu cho tôi lấy quần áo theo. Tôi nghe Thành ra lệnh, bóp cổ lại. Mẹ tôi không nói thêm được tiếng nào, họ khiêng xuống vỏ lãi rồi nổ máy chở đi. Thấy một tốp công an còn đứng quanh nhà, tôi nói, các anh bắt người cái kiểu này, lỡ tôi tưởng ăn trộm, tôi đâm chết thì sao? Vợ tôi nhào ra khóc lóc, thì liền sau đó tiếng loa phóng thanh phát lên vang dội. Thi hành lệnh của Viện Kiểm sát Công an huyện Gia Rai đã bắt tên Nguyễn Thị Nguyệt Anh, đề nghị đồng bào hãy bình tĩnh và trật tự, ai ở nhà nấy, không được đi lại, không được can gián vào vụ án. Nguyễn Thị Nguyệt Anh, nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị trừng trị theo pháp luật nhà nước. Ba ngày sau, anh trưởng phòng tổ chức của Liên hiệp Xí nghiệp mời tôi về, cho tôi biết là tôi bị đình chỉ công tác. Tôi hỏi lý do, ảnh nói rằng đây là lệnh của ban giám đốc. Ảnh chỉ biết đại khái rằng tôi có liên can đến vụ án của mẹ vợ tôi. Đến ngày 31 tháng 3, ban giám đốc ra quyết định chính thức buộc tôi thôi việc, ghi rõ lý do. Hành động chống đối địa phương, bao che cho Nguyễn Thị Nguyệt Anh vi phạm chính trị. Tôi nghĩ rằng đây là sự đàn áp thô bạo. Họ làm vậy là để tôi hoảng sợ mà không dám đấu tranh. Nếu thực sự tôi đã can dự vào vụ án chính trị như đã ghi trong quyết định, thì tôi đã vào tù chứ đâu phải chỉ bị buộc thôi việc. Chị Nguyệt Anh bị giam biệt tích, gia đình không được thăm nuôi. Bà Bảy Chót cùng với một số bà con trong xóm kéo nhau ra huyện. Công an huyện trả lời rằng họ đã giải về công an tỉnh, họ đã kéo nhau lên tỉnh, công an tỉnh không biết. Họ lên Viện Kiểm sát tỉnh, Viện Kiểm sát cũng không biết. Họ qua trụ sở tiếp dân của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân viết giấy giới thiệu cho họ về công an huyện, đề nghị công an huyện trả lời. Cuối cùng công an huyện cho biết là họ đã gửi chị Nguyệt Anh về trại giam của tỉnh. Bà Bảy Chót lại lên công an tỉnh nhờ ông phó giám đốc giới thiệu cho gia đình đi thăm. Bà đến trại giam cũng không được vào thăm, người ta nói chị Nguyệt Anh còn trong thời gian điều tra, chưa hoàn thành hồ sơ vụ án. Những ngày tháng ấy, gia đình bà Bảy Chót sầu thảm như một đám tang, suốt ngày bà cứ lẩn quẩn như một người loạn trí. Mỗi lần chiếc loa phóng thanh phát ra, đọc đến tên bà thì bà lại lấy tờ giấy báo công ra xem, như là muốn thanh minh rằng gia đình bà không phải là ngụy quân theo Mỹ, nhưng bà thanh minh được với ai? Chính quyền xã cho rằng đó là giấy tờ giả. Một hôm, có một người đàn bà lạ tìm gặp chúng tôi, chị nói, ông Bảy Đại ở bên xã Long Điền Đông C muốn gặp cậu, nhưng ông đau nặng không đi được. Ông nhờ tôi á, tìm gặp mấy cậu, nói rằng nếu mấy cậu là người có tấm lòng nhân ái thì chịu khó đến nhà ông làm nhân chứng cho ổng, nói đôi điều trước mấy ghi âm của mấy cậu, rồi ông có chết ổng cũng vui. Trưa hôm sau, trời nắng như lửa đốt, chúng tôi lội bộ hơn 10 cây số qua xã C tìm đến nhà ông Bảy Đại, thì con ông cho biết rằng ông đang hấp hối, quỹ ban xã vừa chở ông ra bệnh viện Giá Rai. Chúng tôi vội vã đón xe Honda ôm về huyện. Ông Bảy đang nằm trên giường bệnh, người chỉ còn là một bộ xương được bọc lớp da, cặp mắt trắng dờ và trũng rất sâu trông đáng sợ. Ông thở từng hơi nặng nhọc và thỉnh thoảng cất lên những tiếng ho khan. Trong không khí ồn ào, người bệnh lẫn người nuôi lớp nằm lớp ngồi trên những chiếc giường ken nhau dày đặc. Nhưng không còn cách nào khác trước một con người đang hấp hối, muốn để lại lời trăn trối sau cùng. Chúng tôi phải mang máy móc ra làm việc, trong một điều kiện hết sức quái quâm. Ở đời phải có nhân, có đức, có trước, có sau, các cháu à, đừng bao giờ vắt chanh bỏ vỏ, nhất là đối với nông dân. Người nông dân, dù không tham gia kháng chiến, họ cũng có công làm ra hạt lúa nuôi ta, khắc khe ti tiện, toan tính thiệt hơn với họ là có tội. Bác thấy người nông dân bây giờ bị phản bội nhiều quá à, có những sự phản bội tàn nhẫn đến đau lòng. Hồi xưa bác làm xã đội trưởng Long Điền Đông, cây xã hồi ấy rộng mênh mông chứ không có phải là chia năm xẻ bảy như bây giờ. Gia đình bà Bảy Chót có hồi đó đó nuôi chứa cán bộ, không thể tính ra bằng lúa tạ lúa thiên. Bà nuôi còn chu đáo hơn cái bếp ăn tập thể bây giờ, bởi cái bếp ăn bây giờ còn có khẩu phần, có giờ giấc, phải đóng gạo, đóng tiền ăn. Bà Bảy Chót hồi đó nuôi mình đâu cần cái thứ đó đâu. Thằng Phước, con trai bà hồi đó đi giữ trâu bị bắt lính. Hai vợ chồng bà bán lúa chạy lo. Bác không cho, bác bàn với bà cứ để cho nó đi đi, rồi mình móc nối, để nó gửi vũ khí về cho mình đánh giặc. Bà đồng ý cho nó đi, và cũng chính bà đứng ra móc nối và mang súng đạn về giao cho bác. Mỗi lần như vậy, bác đều báo cáo với xã quỷ chứ đâu phải không đâu. Vậy mà bây giờ họ nỡ đối xử với người ta như vậy đó. Còn con Nguyệt Anh hồi đó, nó luôn dẫn đầu các cuộc biểu tình đấu tranh trực diện. Mỗi lần biểu tình mà không có nó đó là người ta không có dám đi. Nó bị bắt bớ, đánh đập đến tàn phế, mang bệnh hậu cho đến bây giờ. Lẽ ra nó phải được hưởng chế độ thương binh, đằng này lại bị vu khống, đủ thứ chuyện xấu xa và cuối cùng bị bắt giam cũng chỉ vì cái máu đấu tranh của nó đó. Mấy tháng qua, đứng trước cảnh khổ của gia đình bà Bảy Chót bị người ta đối xử tàn tệ như vậy, bác không can thiệp được, phần vì bệnh hoạn, phần vì bất lực khi mình đã về hưu, làm dân ở một xã khác. Cái giấy xác nhận của bác, họ còn cho là giấy giả, thì qua đó nói ai nghe. Bác cắn rứt lương tâm mà không biết làm gì. Nghe nói có mấy cháu là nhà báo vô đó để tìm sự thật. Bác cũng muốn gặp các cháu để nói lên một sự thật đang bị ruồng rẫy, đang bị bôi nhọ một cách nhẫn tâm. Các cháu đã không phụ lòng bác mà lặn lội đến đây. Bác cảm ơn các cháu. Bây giờ có nhắm mắt xuôi tay, bác cũng nhẹ nhàng. Không biết từ lúc nào, cả phòng bệnh im phăng phắc. Có những bệnh nhân đang nằm cũng gắng ngồi dậy lắng nghe. Tất nhiên, họ không thể hiểu hết những điều ông Bảy Đại vừa nói, nhưng ít ra họ cũng hiểu được rằng công việc của chúng tôi bày ra ở đây không có gì mà lạ lùng, quái gở như họ ngạc nhiên ngay từ lúc ban đầu, và cũng không làm cho họ phải khó chịu như tôi đã nghĩ. Khi ngồi chép lại những dòng này qua chiếc máy ghi âm với lời kể đứt quãng từng đoạn bởi tiếng ho của ông Bảy Đại, tôi liên tưởng đến hình hài da bọc xương và đôi mắt đờ đục trũng sâu của ông. Tôi không tin rằng ông còn sống nữa. Tôi không có ý thanh minh cho bà Bảy Chót, điều đó chỉ là trò cười, mai mỉa đối với những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm chủ chiếc loa phóng thanh ở Long Điền Đông A. Tôi chỉ cố gắng làm thỏa mãn niềm khát khao được nói lên sự thật của ông Bảy Đại, để khi ông từ giã cõi đời khỏi mang những điều ngang trái. Còn lại gì ở Long Điền Đông A? Sau vụ bắt cóc chị Nguyệt Anh cùng với trấn áp bằng các phương tiện thông tin đại chúng, những người chống đối mạnh trong việc trả nợ phân bằng lúa như bị dồn đến tận chân tường. Họ vừa cảnh giác, sợ bị bắt cóc ban đêm, vừa ngấm ngầm tử thủ. Ban đêm họ bỏ nhà, kéo nhau đi ngủ bờ ngủ bụi và thủ sẵn dao găm, dao mát và thuốc độc trong người. Họ sẽ dùng dao chống lại và uống thuốc tự tử, chứ không để bị bắt. Mặc dù công an chìm đang bủa dây ở Long Điền Đông A để truy tìm bằng tay kẻ địch, nhưng hầu như họ không phát hiện ra điều đó. Công an thì đi theo dõi coi ai là kẻ địch, ngược lại quần chúng thì theo dõi coi ai là công an. Họ sống trong cảnh phập phòng lo sợ, không biết mình sẽ bị bắt cóc giờ nào. Cứ thế, sự đối kháng giữa quần chúng với chính quyền càng ngày càng căng thẳng. Các nhà lãnh đạo ở đây nghĩ rằng chỉ có bắt giam ông Bảy Liên Xô thì Long Điền Đông A mới thu được nợ và mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng đã lỡ thua một lần, bây giờ không dám bắt khi chưa hoàn chỉnh hồ sơ để kết tội rõ ràng. Nhưng không bắt thì để đó như một cái gai nhọn. Cho nên một mặt họ rình rập đợi chờ ông Bảy Liên Xô trở thành tội phạm. Một mặt họ tố cáo ông về bộ nội vụ giao về cho công an tỉnh. Một chồng hồ sơ dẫn Bảy Liên Xô dày cộm, nhưng tội trạng thì không biết tội gì. Tên Trần Văn Hai, tức Bảy Liên Xô, nguyên là đại úy quân đội nhân dân Việt Nam, sinh năm 1931 tại ấp Lập Điền, xã Long Điền Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bình Hải. Tham gia cách mạng ngày 19 tháng 1 năm 1950, vào đảng ngày 31 tháng 6 năm 1956. Năm 1954 tập kết ra Bắc, năm 62 vượt Trường Sơn vào Nam, công tác trong đoàn vận tải tại miền Đông Nam Bộ sau giải phóng, chuyển về quân khu 8. Năm 76, hai quân khu Đồng Láng sáp nhập. Trần Văn Hai về công tác tại Cục Hậu Cần quân khu 9. Ngày 14 tháng 4 năm 1977, hắn chống lệnh điều động sang biên giới Tây Nam của quân khu 9 và đào ngũ về sống bất hợp pháp ở Long Điền Đông A, tàn trữ vũ khí trái phép, không chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, cụ thể là không đóng thuế nông nghiệp và lợi dụng sơ hở của nhà nước. Trong thủ tục hợp đồng ứng trước vật tư nông nghiệp năm 86, hắn vận động quần chúng chống lại chính quyền địa phương trong việc thu nợ phân. Đối chiếu với luật hình sự, ông Bảy Liên Xô không vi phạm vào điều khoản nào để có đủ yếu tố bắt giam. Thật ra sau này khi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, tôi mới hiểu ra điều đó. Còn những ngày sống ở Long Điền Đông A, những nguồn tin về cuộc chuẩn bị dây bắt, ông Bảy Liên Xô cứ đến dồn dập trong nội bộ các nhà chức trách. Có người thì nói rằng bộ nội vụ bắt, có người lại nói rằng quân khu 9 bắt. Người ta nhận định rằng quân khu 9 bắt sẽ hợp lý hơn vì ông Bảy Liên Xô nguyên là sĩ quan của Cục Hậu Cần quân khu 9. Giả lại, nếu quân khu 9 bắt ông Bảy Liên Xô thì quần chúng sẽ không có lý do nào để đổ lỗi cho chính quyền địa phương. Đó là một hiểm kế để tránh được cuộc đấu tranh có thể xảy ra như lần trước. Không khí ở Long Điền Đông A vào những ngày ấy thật nặng nề khủng khiếp. Nỗi hoang mang bất bình cứ cay đắng ẩn hiện trong ánh mắt của mỗi con người. Đoàn cán bộ quy động lương thực của anh Sáu Kiên thì rút về một điểm, giữ tư thế im lặng để đợi chờ một điều gì đó. Tờ công lệnh của chúng tôi đã hết ngày đi nhưng không thể nào về được. Cứ phập phồng linh cảm một cuộc đổ máu xảy ra trên mảnh đất này nếu ông Bảy Liên Xô bị bắt. Ngồi quanh chiếc bàn vuông trong căn chòi nhỏ sau vườn, anh chủ tịch xã trầm ngâm như muốn giữ bí mật khi chúng tôi hỏi về thực trạng Long Điền Đông A. Vấn đề Long Điền Đông A hiện nay không loại trừ bằng tay kẻ địch núp sau lưng tên Bảy Liên Xô. Tỉnh đang tăng cường lực lượng trinh sát xuống đây hoạt động, nhưng kết quả như thế nào thì chúng tôi không thể báo cho các anh biết được. Anh phóng viên đài phát thanh nói, dĩ nhiên đó là nguyên tắc. Nhưng ngoài những vấn đề thuộc về nghiệp vụ an ninh, anh có thể cho chúng tôi biết hướng giải quyết của các anh như thế nào trước sự bế tắc của Long Điền Đông A, đặc biệt là vấn đề nợ phân năm 86 đang tranh chấp. Anh chủ tịch xã lại ngập ngừng. Muốn giải quyết được vấn đề này theo đánh giá của đoàn chỉ đạo quy động lương thực thì chỉ có bắt tên Bảy Liên Xô để quần chúng họ không còn chỗ dựa mà chống lại ta nữa. Và theo tôi được biết thì mình sẽ bắt trong nay mai, nhưng không phải mình bắt mà quân khu bắt. Chúng tôi bàn bạc với nhau và đi đến một quyết định, đến ở tại nhà ông Bảy Liên Xô để làm nhân chứng cho đến giờ phút cuối cùng. Nếu có lỡ bị trúng nhầm dao của thân tộc ông Bảy Liên Xô hoặc đạn lạc của quân khu thì trong bốn đứa tôi ít ra cũng còn một đứa sống sót. Bằng mọi cách chúng tôi sẽ cố gắng để lại vài bức ảnh hay một đoạn ghi âm về trận xung đột này. Có lẽ những ngày sống ở Long Điền Đông A đó là một đêm hệ thần kinh của tôi căng thẳng nhất. Đêm của sự chờ đợi cái tai họa trút xuống ngay căn nhà này, căn nhà ông Bảy Liên Xô. Chắc là khiếp đảm hơn trận xô xát hồi cuối năm 86. Liệu có nên báo cho ông biết rằng ông sắp bị bắt hay không? Tôi cứ giày dò cắn rứt, cứ hồi hộp sốn sang. Trái tim thì bảo nói đi, đừng có che giấu. Nhưng cái đầu thì bảo không. Anh đừng quên rằng anh là một nhà báo, là công cụ của đảng. Đừng để mất lập trường giai cấp. Tôi dừng lại và nghiền ngẫm hai chữ giai cấp đến nát nhường, rồi nhìn vợ chồng ông Bảy Liên Xô mà nghe đầy mâu thuẫn. Chợt câu danh ngôn của một triết gia nào đó len đến nhắc nhở tôi. Người ta thường ân hận khi đã nói hơn là khi chưa nói. Vậy là tôi có cớ để lý giải cho sự im lặng của mình. Khoảng hơn 7 giờ tối thì Chính Cửu, Bảy Nguyên, Hai Hiệp và Tư Sương, anh con trai duy nhất còn sống sót của bà Hai Giáp cũng đến. Bảy Nguyên, Tư Sương là cháu bà Bảy Liên Xô, Chính Cửu là em ruột. Họ là những người được chính quyền xem là cánh du côn do ông Bảy Liên Xô tập hợp. Ông Bảy Liên Xô dù không biết uống rượu nhưng cũng lật đật đốt đèn ra ao, chài cá mè lên nấu canh chua rau nhút và mua chai rượu đế về đãi chúng tôi. Bà Bảy thì ngồi say sưa kể chuyện, bà kể như chưa bao giờ được kể với ai về cuộc đời riêng. Cuộc đời ấy bắt đầu từ năm 19 tuổi, một người con gái, chỉ còn 2 ngày nữa mặc áo cô dâu, đã trốn vô rừng, mặc áo lục quân làm du kích. Cuộc đời ấy, cuộc đời của vị chỉ huy đội quân tóc dài một thời lừng lẫy, cuộc đời ấy, cuộc đời của một người vợ, để tăng chồng trong lúc mới mang thai. Cuộc đời ấy, cuộc đời của một người mẹ, tự đỡ đẻ sinh con trong bụi cây rồi lắp đi vết máu giảm con xuống hầm bí mật trong một trận càn. Cuộc đời ấy, cuộc đời của một người tù bị tra tấn dã man và trải qua những cơn điên loạn. Và cuộc đời ấy, bà Bảy Liên Xô không cầm được nước mắt khi giăng tay áo lên cho chúng tôi xem vết thẹo bị trói bằng dây gân bứt hai vòng da trên hai cánh tay, hơn một năm qua vẫn còn nổi dòng lên dày cộm. Nhưng bà cố giấu đi, không dám kể lại chuyện bị lôi kéo tuột hết quần áo. Khoảng 10 giờ đêm, khi những người khách ra về thì vợ chồng ông Bảy Liên Xô cũng bỏ nhà đi ngủ nơi khác. Ông dặn chúng tôi, sáng mai, nhà ông và vợ tôi làm heo cúng miễu, khoảng 9 giờ mấy cậu lên chơi. Sáng hôm sau, tôi còn đang mơ màng, chợt tỉnh thì nghe có tiếng đối thoại sau hè. Có ba cháu nhà không? Dạ không. Cháu đi tìm ba cháu về, nói có chú ở quân khu 9 xuống đây làm việc với ba cháu. Tôi giật mình tóc mùn dậy thì thấy một người mặc quân phục đội nón cối bước vào. Nhưng lạ quá, tưởng ai? Lại là anh Hoàng Thêm, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, phó ban biên tập đặc san đất mũi của Sở Văn hóa Thông tin. Rồi cũng không cần suy nghĩ, tôi hiểu ngay ra đây là diễn viên của nhà đạo diễn Sáu Kiên, người thứ hai bước vào mang quân hàm trung tá. Có lẽ Sáu Kiên lẫn anh Hoàng Thêm đều không ngờ rằng chúng tôi kích sẵn ở đây. Song vì sự tôn trọng tối thiểu với nhau, giả lại việc ai nấy làm nên chúng tôi cố gắng không biểu lộ điều gì cho anh đỡ sượng và giữ gìn bí mật cho anh đóng trọn vai tuồng. Thấy chúng tôi quen với anh Hoàng Thêm, ông trung tá có vẻ lo ngại, vừa tỏ ra khó chịu trước sự có mặt của chúng tôi. Chừng 5 phút sau, anh Hai Hiệp đến. Hai Hiệp vẫn sử dụng bài bản y như lần đầu anh tiếp chúng tôi. Chú tìm Vận Năm tôi có việc gì vậy? Và trước thái độ của Hai Hiệp, ông trung tá cũng ngập ngừng như tôi lần trước. Dạ, tôi ở phòng cán bộ quân khu 9 muốn gặp anh Bảy Liên Xô để... Ông lại ngập ngừng. Để làm việc? Vì ảnh bỏ ngủ lâu quá rồi, quân khu muốn mời ảnh về để hỏi thăm hoàn cảnh cuộc sống và giải quyết chính sách. Tiện đó quân khu cũng muốn biết thêm về những mâu thuẫn giữa ảnh với chính quyền địa phương. Hai Hiệp nói như ra lệnh. Chú viết cho mấy chữ đi. Tên họ chú, địa chỉ và nội dung cần gặp, tôi mang đến ông. Nếu đồng ý gặp thì ổng về. Ông trung tá giật mình trố mắt nhìn Hai Hiệp. Nhưng rồi ông cũng mở cặp lấy giấy viết ra ghi. Trong thời gian chờ đợi Hai Hiệp, tôi đứng ra làm chủ nhà, đi nấu nước, pha trà và làm quen với ông trung tá. Đó là ông Bảy Lương, trưởng phòng tổ chức cán bộ quân khu. Giữa ông và ông Bảy Liên Xô chưa hề quen biết nhau, vì ông Bảy Liên Xô về quân khu chưa được bao lâu thì bỏ ngủ. Bây giờ ông Bảy Lương cũng chưa phải là trung tá, trưởng phòng cán bộ như bây giờ. Chúng tôi uống chưa hết bình trà thì Hai Hiệp trở về. Anh thông báo: bữa nay á, nhà nội tôi cúng miễu, dựng năm tôi mời chú lên dùng cơm và làm việc luôn. Hai Hiệp đạp xe đi trước, chúng tôi kéo theo sau. Nhà ông Bảy Vịnh hôm ấy như ngày hội của thân tộc, con cháu ông ở các nơi tụ tập về đông đủ. Và khi được tin quân khu xuống, bắt ông Bảy Lưng Xô, làng xóm xung sao kéo đến, họ phập phòng chờ đợi. Và những người đàn ông trong thân tộc ấy đang chuẩn bị cái gì, ai biết được. Sau khi cúng kiến tiệc tùng ăn uống xong, cũng không ai chịu về. Ông Bảy Lương mở đề công việc với mấy lời mào đầu ngắn gọn: tôi được quân khu phân công mang thư xuống đây mời anh về làm việc. Thật ra thì từ ngày anh về địa phương đến nay, quân khu cũng không biết đời sống anh ra sao. Chỉ có gần đây chúng tôi được nghe địa phương và viện kiểm sát tối cao thông báo về những mâu thuẫn giữa anh với chính quyền địa phương. Cho nên quân khu muốn mời anh về để nghe anh báo cáo, trước là để làm lại các thủ tục để giải quyết chế độ chính sách quân đội cho anh. Đồng thời quân khu cũng muốn hiểu rõ hơn về những mâu thuẫn giữa anh với chính quyền để cùng nhau tìm cách giải quyết cho em đẹp. Ông Bảy Lương trao thư mời cho Bảy Liên Xô ngày 3 tháng 4 năm 1988, kính gửi đồng chí Trần Văn Hai, tức Bảy Liên Xô. Cục chính trị quân khu 9 được chính quyền địa phương và viện kiểm sát tối cao thông báo về mối quan hệ giữa gia đình đồng chí với chính quyền địa phương có những sự việc chưa thống nhất. Cục chính trị chúng tôi được biết đồng chí đã về địa phương giải quyết công việc gia đình từ tháng 4 năm 77. Vậy là cán bộ quân đội, và để biết sự thật đầu đuôi mối quan hệ đó như thế nào, cục chính trị xin mời đồng chí về cục để tường trình, cùng đánh giá phân tích sự việc để góp phần giải quyết vấn đề. Có cơ sở vững chắc, mong đồng chí sắp xếp công việc gia đình có mặt tại nhà khách quân khu T80 đường Lộ Tẻ, phường An Thới, thành phố Cần Thơ vào ngày 9 tháng 4 năm 88. Chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, thân ái. Ký thay chủ nhiệm cục chính trị quân khu 9, phó chủ nhiệm đại tá Trần Anh Đông. Đọc xong lá thư, ông Bảy Lương Xô vừa mỉa mai vừa tức giận: các anh định bắt khéo tôi chứ gì, tôi biết quá mà, tỉnh này quy kết tôi cầm đầu nhân dân ở đây chống chủ trương nhà nước, muốn bắt tôi nhưng không dám bắt vì biết rằng tôi là người vô tội, nên nhờ các anh bắt tôi về giam lỏng ở nhà khách quân khu cho mấy ổng dễ dàng hoành hành dân chúng chứ gì. Nhưng quân khu đâu còn trách nhiệm gì với tôi nữa mà mời. Tôi bỏ ngủ 11 năm nay rồi, tôi đã là công dân của xã này rồi, còn dính líu gì với quân khu nữa đâu. Sau lần bị bắt năm 86, tôi có lên gặp cục trưởng cục hậu cần hỏi rằng nếu như bây giờ tôi sống ở địa phương không được thì cục hậu cần có cho tôi trở lại không? Ông đã trả lời dứt khoát rằng cục hậu cần không còn trách nhiệm với tôi nữa. Không ai có thể chấp nhận sự trở lại của một sĩ quan đã đào ngũ 10 năm. Vậy thì bây giờ anh nó mời tôi về để giải quyết chính sách là giải quyết cái gì? Tại sao 11 năm qua các anh bỏ rơi tôi, rồi bây giờ lại mời về giải quyết chính sách ngay lúc này? Ngay lúc cuộc đấu tranh của chúng tôi với chính quyền địa phương chưa ngã ngũ, lại càng phi lý hơn khi các anh mời tôi về để giải quyết mâu thuẫn giữa tôi với chính quyền địa phương, bởi tôi đâu còn là người của quân khu mà để các anh tham gia giải quyết đâu. Giả sử như trong cuộc tranh chấp lúa, phân tiền này, tôi đúng thì quân khu có đứng ra bên vực cho tôi không? Và nếu tôi sai thì quân khu sẽ xử lý tôi hay là chính quyền địa phương xử lý tôi theo luật pháp của nhà nước? Anh trả lời đi, anh trả lời. Không có được thì anh mời tôi về trển có ý nghĩa gì? Tôi chỉ đến đây với tư cách là người liên lạc thôi, anh Bảy à. Còn đi hay không đó là quyền của anh. Nhưng theo tôi thì anh nên đi, để sau này có chuyện khỏi phải ân hận. Tôi không đi và cũng không có gì phải ân hận hết á. Anh về nói lại với quân khu rằng tôi cảm ơn sự quan tâm của quân khu. Không phải tôi không đi, làm gì tôi phụ lòng các anh đâu. Khi nào mọi chuyện ổn rồi tôi sẽ lên thăm các anh để nói lại tình xưa nghĩa cũ của đời lính với nhau. Còn bây giờ thì tôi không thể đi được vì cuộc đấu tranh ở đây chưa ngã ngũ, dòng họ thân tộc bà con chòm xóm chúng tôi đang bị chính quyền ức hiếp. Tôi đã khiếu nại lên tới Trung ương nhưng chưa được giải quyết, và những ngày này chúng tôi đang chờ đợi sự công bằng. Nhưng nếu cuối cùng chúng tôi bị xử ép thì có lẽ xứ này sẽ xảy ra trận đổ máu như cánh đồng nọc nạn ngày xưa. Ông Bảy Lương bắt tay vợ chồng ông Bảy Lương Xô rồi từ giã ra về. Tôi thấy ông Bảy Lương Xô bước vào cánh cửa phía trong, vén giặt áo sau lưng rút ra con dao dắt vào kẹp vách. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi đến nhà ông Sáu Sung, trụ sở giả chiến, của đoàn chỉ đạo huy động lương thực. Vị giám đốc sở văn hóa thông tin đang mặc quần cụt ở trần, đeo kiếng mát, ngồi trên chiếc võng bắc ngang bộ dáng để nói chuyện với một số cán bộ về chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch và tình hình phân hóa giai cấp ở Long Điền Đông A hiện nay. Chứ tôi vừa bước vào, ông cười, hỏi: sao đêm qua tụi bay ngủ ở nhà bảy Liên Xô, nghe vợ nó khóc tụi bay cảm động lắm phải không? Cũng chưa đã lắm đâu, tụi bay á, cứ đi tìm hiểu tiếp tục đi rồi sẽ thấy xung quanh cái chuyện phân tiền lúa này mà bao nhiêu gia đình chia rẽ, dòng họ phân tán, xung đột thù ghét lẫn nhau. Lý thú chưa từng thấy một thiên tiểu thuyết đó tụi bay tha hồ viết. Tôi giật mình và tự hỏi, cái sự dao động bên ngực trái của anh là cái gì? Có còn là một trái tim? Ông Bảy Lương quay sang nói với chúng tôi, mấy cậu nhớ giùm ngang. Hồi nãy thằng Bảy Liên Xô nó nói với tôi rằng nếu nó đi thì dân ở đây người ta sẽ trả nợ hết, cho nên nó không chịu đi. Anh phóng viên đài phát thanh nói, không phải vậy đâu chú Bảy, hồi nãy cháu có ghi âm. Sáu Kiên một tay vỗ lên đầu võng nói, tôi đã mang chiếc võng này xuống đây 4 tháng rồi. Nói thật với tụi bay nha, đối với Bảy Liên Xô bây giờ tao không cần bàn nữa. Bộ Nội vụ đã kết luận rồi, tỉnh ủy và công an tỉnh cũng đã kết luận rồi, khỏi phải nói thêm điều gì nữa. Giờ chỉ còn hành động mà thôi. Bây giờ thế này anh Sáu ạ, tôi nói. Anh với tư cách là trưởng đoàn chỉ đạo công tác ở đây, được thường vụ tỉnh ủy phân công trực tiếp. Chúng tôi muốn anh phát biểu và nhận định về vấn đề Long Điền Đông A trước khi chúng tôi rời khỏi nơi đây. Không, tụi bay đừng có mong cãi miệng tao một điều gì cả. Tao không thể bày tỏ quan điểm của tao trong lúc này được. Tụi bay cứ tự tìm hiểu lấy và đừng bao giờ ghi tên tao trong bài viết của mình. Nhưng tao có quyền phỏng vấn anh. Tao cũng có quyền không trả lời. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Nếu vậy thì tôi sẽ viết rằng khi chúng tôi đến phỏng vấn vị giám đốc Sở Văn hóa Thông tin về vấn đề Long Điền Đông A, chẳng những ông không trả lời mà còn bảo rằng tụi bay đừng mong cậy miệng tao một điều gì cả. Sáu Kiên có vẻ hốt hoảng, không được, phải viết như thế này. Sở dĩ giám đốc Sở Văn hóa Thông tin không trả lời, làm gì ông không muốn bày tỏ quan điểm của mình trên báo chí khi vấn đề chưa được kết luận. Ông Sáu Kiên nói thêm, tụi bay có biết rằng sự phân hóa giai cấp ở đây hiện nay đang diễn ra như thế nào và vì sao không? Điều đó không phải là chuyện đơn giản. Và tụi bay có biết rằng ở đây hiện giờ kẻ địch đang hoạt động bằng những thủ đoạn tinh vi như thế nào không? Chúng đang sử dụng gia đình liệt sĩ và nông dân nghèo để chống trả lại ta. Nếu như mà họ đấu tranh để cuối cùng được trả một ký phân 5 đồng sẽ lời gấp trăm lần trả 3 ký lúa. Vì vậy mà chúng đánh ngay vào tâm lý của họ. Chúng lợi dụng cái óc tư hữu của người nông dân để mà kích động. Chúng còn dùng một thủ đoạn khác tinh vi nữa. Tụi bay có biết đó là thủ đoạn gì không? Chúng sử dụng giai cấp phú nông để khống chế giai cấp bần nông, không cho họ trả nợ phân nhà nước. Nếu như ai còn đang thiếu nợ lúa dây mà trả nợ phân nhà nước thì những tên chủ nợ sẽ lập tức đến đòi nợ hoặc là sẽ không tiếp tục cho dây nếu lỡ họ thiếu ăn. Tao chỉ nói đại khái những vấn đề như vậy để tụi bay thận trọng trong viết lách. Còn thực tế như thế nào thì tụi bay tự tìm hiểu lấy, đừng có hòng cãi miệng tao. Long Điền Đông A là một cuộc thi, tụi bay nên hiểu như vậy. Và bài ai nấy làm, không được copy. Nhưng như vậy thì tôi đã cãi miệng được anh rồi còn gì nữa? Sáu Kiên nhìn tôi cười và có vẻ giật mình, tôi nói tiếp. Thật ra thì tôi cũng chỉ cần anh phát biểu vài nhận định như thế thôi. Còn thực tế như thế nào thì dĩ nhiên chúng tôi tự tìm hiểu lấy và chúng tôi đã tìm hiểu. Chiều hôm ấy, buổi chiều cuối cùng ở Long Điền Đông A, chúng tôi thả dọc dài trên con đê biển về chỗ bến tàu. Chiều xuống ở đây buồn thê thảm, dọc theo bờ đê. Một bên là dãy nhà chòi sơ sát, nằm trơ trọi không một bóng cây. Bên kia là đồng muối đâm vào mùa thu hoạch. Những đống muối vung đầy ngất nghỉu dưới chân đê và chảy dài trong muốt mắt. Chúng bị ối động trong trận khủng hoảng thừa. Xa tích ngoài kia, bao quanh đồng lúa là cánh rừng chòi lúp xúp, giáp với màu trắng xóa mù khơi và mênh mông của biển. Những đứa trẻ đen đúa trần truồng, giác cần câu đi giật cá bóng kèo theo những dòng kinh dọc ngang đang dâng đầy con nước lớn. Chúng vừa đi vừa nghêu ngao. Bán phân thì bán bằng tiền, cuối mùa lấy lúa làm phiền nhân dân. Dân ta tức giận đấu tranh, bắt dân nhốt khám, tanh banh xả nhà. Nghe câu hát ấy, anh phóng viên đài phát thanh vốn là người sưu tầm văn học dân gian giật mình chững lại. Này mấy cháu, đến đọc lại cho mấy chú nghe lần nữa đi. Lũ trẻ hốt hoảng gọi nhau, ý chết, cán bộ tụi bay ơi, mấy ông bắt bây giờ. Rồi chúng vừa chạy vừa quay lại nói với chúng tôi, mấy câu này của ông Bỉnh Khùng đặt chứ không phải là của tụi tôi đâu nghe. Vậy là chuyện lúa, phân, tiền đã trở thành văn học dân gian, đã hằn sâu trong ý thức của Long Điền. Tôi chợt nghĩ, chắc giờ này anh Sáu Kiên đang nằm lắc lư trên võng. Nếu một ngày nào vô tình anh nghe được những câu ca dao ấy, anh sẽ khẳng định xuất xứ của nó như thế nào? Từ trong ý thức của người nông dân hay từ cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch? Không thể được đâu anh hai ạ. Các anh đã dựng lên những nhân chứng giả để bưng bít sự thật. Các anh đã tạo ra sự phân hóa xung đột trong nội bộ nông dân. Và chính các anh đã xô đẩy họ về phía đối kháng với chính quyền. Rồi các anh lại đổ lỗi cho bàn tay kẻ địch. Long Điền Đông A đang dự báo cho một trận đổ máu xảy ra nếu các anh tiếp tục trấn áp, tiếp tục chà đạp cái sự thật đang là nỗi oan uất trong lòng của mỗi người dân. Anh Rina, thường vụ tỉnh ủy, đang làm bí thư huyện Giá Rai, một người vốn bình dân, thật thà và nhân hậu. Anh rầu rĩ đưa mắt nhìn về cánh đồng nọc nạn hiện ra trước cửa nhà anh cách đây không đầy 200 mét. Nơi ấy đang chuẩn bị làm lễ kỷ niệm 60 năm cuộc manh động của gia đình Mười Chức. Thật ra thì tôi đi tìm sự thật, tôi nói tiếp, là để viết bài chứ không phải là để nói với anh, vì tôi không phải là cán bộ thanh tra đi thu thập tài liệu về báo cáo. Nhưng vì lợi dụng, phải, tôi lợi dụng mối quan hệ giữa anh với gia đình tôi, vừa là họ hàng thân tộc, vừa gắn bó với nhau trong chiến tranh, để xóa đi cái khoảng cách nhau về địa vị, để có thể móc ruột ra mà nói với nhau về sự thật. Vì tôi sợ sau khi tôi viết xong bài báo thì lúc ấy đã muộn màng. Anh đi ra ngập ngừng nói, thật ra thì bấy lâu nay thường vụ tỉnh ủy chỉ được nghe báo cáo của anh Sáu Kiên, nhưng điều chú vừa cung cấp cho tôi đều hoàn toàn ngược lại. Vậy thì chẳng lẽ vấn đề Long Điền Đông A lại có hai sự thật khác nhau sao? Tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy tổ chức cuộc họp báo để cùng bàn bạc thống nhất quan điểm với nhau. Hai ngày sau chúng tôi được mời đi họp báo, nhưng cuối cùng đó không phải là cuộc họp báo. Đồng chí trưởng ban tuyên huấn mời các cơ quan báo chí đến để thông báo chỉ thị của thường vụ tỉnh. Các cơ quan báo chí không được can thiệp vào vấn đề Long Điền Đông A khi chưa được thường vụ tỉnh ủy kết luận. Tôi ân hận vì mình đã móc ruột với anh Rina. Phải, người ta thường ân hận khi đã nói hơn là khi chưa nói. Nhưng tôi nghĩ dẫu sao thì những điều tôi đã nói ra cũng không hoàn toàn vô tác dụng. Những ngày sau đó, đoàn chỉ đạo của anh Sáu Kiên được lệnh rút về. Huyện ủy Gia Rai cử đoàn cán bộ khác gồm 20 người xuống Long Điền Đông A để làm những công tác khác. Củng cố các đoàn thể quần chúng, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao để làm giảm bớt không khí nặng nề căng thẳng. Còn chuyện lúa, phân, tiền và sự kiện Bảy Liên Xô tạm dừng lại để tính sau. Nghĩa là cơ thể của Long Điền Đông A trong cơn đau quằn quại được tạm thời tiêm một mũi thuốc an thần. Còn liều thuốc lý dân làm gốc chưa ai dám sử dụng trong lúc này. Điều rây rứt sau cùng. Cách đây lâu lắm, có lần tôi đến nhà xuất bản Mũi Cà Mau gặp nhà thơ Lê Chí. Tôi vừa bước vào cửa thì anh Chí nói ngay, hổm rày á, mày đi đâu lâu quá à? Anh Sáu Kiên kiếm mày để rủ mày đi Long Điền Đông A với ảnh. Dạo này á, ảnh đi chỉ ưu đạo huy động lương thực ở dưới đó. Tôi đâm ra thiết rẻ, vì Long Điền Đông A đối với tôi tuy không phải là nơi chôn nhau cắt rúng, nhưng lại là chỗ tôi yêu thương, có nhiều kỷ niệm. Tôi đã viết về nơi ấy 5 bài báo thì còn gì là không gắn bó đến thâm sâu. Hơn nữa, nếu được cùng đi với anh Sáu Kiên thì chắc sẽ có nhiều chuyện lý thú. Mấy tháng sau, vào một buổi chiều, tôi đang ngồi uống trà với anh Lê Chí tại nhà xuất bản Mũi Cà Mau thì bất ngờ anh Sáu Kiên đến. Được biết anh từ Long Điền Đông A mới về, tôi hỏi ở dưới đó có gì vui không? Anh nói mà như trách. Tụi bay cứ rú rú ở nhà mà biết gì, thời buổi này mà cứ ngồi nhà nặng ốc ra hư cấu. Tao về chữa bệnh cho bà già ít hôm, rồi trở xuống Long Điền Đông A. Mày sắp xếp đi với tao ha, ở dưới bao nhiêu chuyện lý thú đến lạ lùng. Mày chỉ cần chịu khó thu thập tài liệu, rồi viết y sự thật, cũng thành tiểu thuyết, khỏi tốn công tưởng tượng hư cấu gì cả. Có khi nào mày nghĩ con của một đồng chí thương binh mà phải đi ở đỡ không? Rồi có khi nào mày nghĩ một chi ủy viên phụ trách công tác tổ chức mà mê tín dị đoan, tính tán gia bại sản rồi bệnh hoạn luôn không? Cứ xuống dưới đi, cả thiên tiểu thuyết đang chờ mày dưới đó. Nghe anh nói, tôi cố gắng dẹp hết mọi chuyện để đi. Và bây giờ tôi viết. Biết nói thế nào để anh Sáu hiểu được tôi? Mỗi lần ngồi viết của tôi chạm phải tên anh thì tay tôi run lên, tim tôi đau nhói. Có xa lạ gì đâu, giữa anh với tôi là chỗ họ hàng gần lắm. Chính điều đó làm tôi đau, bởi cái thân tộc nó bắt người ta phải luôn luôn suy nghĩ. Anh Sáu là người đọc nhiều, chắc anh nhớ trong đoạn cuối truyện ngắn Nợ nước mắt của nhà văn Trang Thế Hy có câu: "Thật ra tôi không muốn đem anh vào câu chuyện giữa tôi với chị ba cho thêm phiền phức. Nhưng dẫu tôi có gạt anh ra khỏi trang giấy này đi nữa thì anh vẫn xuất hiện ở ngoài đời. Tiếp tục vậy hả? Và tiếp tục dửng dưng. Ở đây, ngoài lý do ấy còn có một lý do khác nữa. Tôi và anh, hai người cùng đứng trước sự đổ vỡ của Long Điền Đông A với hai vị trí khác nhau. Nhưng ở vị trí của anh có thể gạt bỏ cái nguyên nhân có thật để đổ thừa cho kẻ địch hoặc là ông Mỹ Liên Xô. Còn ở vị trí của tôi, một người đi tìm và bảo vệ sự thật, nếu gạt anh ra khỏi trang viết này thì tôi biết tìm sự thật ở đâu. Anh thông cảm mà đừng giận tôi nha anh Sáu. Tôi biết từ ngày rời khỏi Long Điền Đông A đến nay, anh mang nhiều tâm trạng đắng cay, buồn giận của một người vừa bỏ cuộc thi. Tôi hy vọng rằng trong nỗi buồn giận ấy, theo thời gian anh sẽ chừa một chỗ để tự buồn giận chính mình." Cà Mau, tháng 6 năm 1988.